cam lòng nhất. Hắn hận nhất, không cam lòng nhất chính là không thể giết Ninh Tu. Đối phương một cái thông thần, lại liên tiếp chiến thiên nhân, giết thánh địa thiên kiêu, mà hắn thân là thánh địa kiếm thiên vương, lại là không giết được hắn. Một tên tiểu bối, tuổi còn trẻ có này có thể vì. Khó đảm bảo tiếp qua mấy năm, đối phương liền không thể cùng thánh địa chống lại, cho nên so với đánh bại áo đỏ kiếm tiên, hắn càng muốn giết hơn Ninh Tu, tiêu diệt cái này to lớn tai họa ngầm. Kim Thiền lột xác hiện thế, nếu như đoán không sai, Ninh Tu hẳn là cũng sẽ đến nơi này, làm cho tất cả mọi người đều chú ý Ninh Tu hành tung, nếu phát hiện, không muốn cùng giao thủ, lập tức bẩm báo ta. Kiếm Thiên Vương nói, những người khác không phải là Ninh Tu đối thủ, dù sao, đối phương hiện tại đã có năng lực chém giết thiên nhân. Hắn chỉ có tự mình xuất thủ, mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Vâng, Kim Thiền lột xác hiện thế, Ninh Tu so hắc thủy trại chủ bọn người bước đầu tiên đi tới thần cổ lĩnh, mà khi hắn đi vào cái này linh cảnh thời điểm. Chân khí trong cơ thể hắn đúng là sinh ra không hiểu sao động cảm giác, giống như cùng bốn phía cổ trùng sinh ra cộng minh. Là Kim Thiền quyết tác dụng, Ninh Tu cảm giác bốn phía, tinh thần lực buông ra. Sát na, vô số cổ trùng ở dưới sự khống chế của hắn hướng phía hắn bay tới. Ở trong đó thậm chí còn bao gồm không ít cực kỳ cao cấp cổ trùng, mà khi những này cổ trùng đi vào Ninh Tu trước mặt về sau, Ninh Tu mỉm cười, xích hỏa long thần công trực tiếp thi triển, ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt mà ra, đem đại lượng cổ trùng cho nướng chín. Còn lại cổ trùng lập tức giải tán lập tức. Cổ trùng, Ninh Tu nhặt lên trên đất cổ trùng, nắm lên mấy cái ăn vào bụng. Hiện tại cái này nghỉ ngơi một hồi, thuận tiện lấp đầy vào trong bụng. Một canh giờ sau, Ninh Tu ở một cái, ăn không ít cổ trùng hắn, cảm giác tự thân Kim Thiền quyết dùng đến càng phát ra tâm ứng tay. Nên bắt đầu thăm dò, hy vọng có thể thuận lợi đi, Kim Thiền lột xác, lại hoặc là hồi sinh cổ, dù sao cũng phải để cho ta tìm tới một cái đi. Ba ngày thời gian trôi qua, Ninh Tu tại thần cổ lĩnh thăm dò một phen, ăn không ít cổ trùng, được không ít độc thảo, nhưng Kim Thiền hồi sinh cổ cũng còn không tìm được. Đón lấy, hắn đi tới thần cổ lĩnh một cái trong doanh địa. Chú đóng ở nơi này, chính là hắc thủy thành trại một cái thiên nhân, Ninh Tu đi vào, đưa tới người nơi này đề phòng. Ngoại giới người, là thánh địa võ giả sao? Đối với thánh địa nhúng tay thiên cương sự vụ, bọn hắn đều đã biết, mà trong khoảng thời gian này, thánh địa càng là tại thần cổ lĩnh trắng trợn thu hết đối bọn hắn hữu dụng cổ trùng cùng bình thường kim thiền lột xác, không chút nào đem các thành lớn trại người thả tại trong mắt. Các thành trại người đối bọn hắn có thể nói là chán ghét đến cực điểm. Ta không phải thánh địa người, ta là các ngươi trại chủ bằng hữu. Ninh Tu lấy ra một con cổ trùng, đây là một con hủ huyết cổ, mà cái này hủ huyết cổ hết sức đặc thù, chính là hắc thủy trại chủ lấy tự thân máu chăn nuôi dị trùng. Cũng là đối phương cho Ninh Tu tín vật, nhìn thấy cái này hủ huyết cổ về sau, đám người lúc này mới thu hồi binh khí, trong đó một cái lão giả đi ra đối Ninh Tu chắp tay nói, các hạ chính là Ninh công tử đi, trại chủ đã nói với ta ngươi sự tình, để chúng ta hảo hảo hiệp trợ ngươi. Lão giả này mặc áo bào đen, cổ mang theo ngân sức, là cái thiên nhân, thực lực không kém, nhưng hắn nhưng không có bởi vì Ninh Tu nhìn tuổi trẻ mà có nửa phần coi nhẹ. Hắc thủy trại chủ đã nói với hắn người này kinh khủng, mới đầu, hắn là không tin tưởng lắm, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, thiên nhân trực giác để hắn không hiểu sinh ra một cỗ kiêng kỵ, tựa hồ trước mắt người trẻ tuổi kia có uy hiếp được tính mạng hắn lực lượng. Càng quỷ dị chính là, trong cơ thể hắn những cái kia cổ trùng khi nhìn đến Ninh Tu về sau, càng là không bị khống chế có chút dao động, phảng phất đối phương cho chúng nó mang đến uy hiếp nghiêm trọng. Các hạ chính là tam trưởng lão đi, tại hạ hữu lễ. Hắc thủy trại chủ từng nói với Ninh Tu hắc thủy thành trại tại thần cổ lĩnh an bài binh lực cùng mấy cái thiên nhân, còn cho hắn nhìn qua chân dung. Hắn thi lễ một cái, mà tam trưởng lão mỉm cười, đem hắn nghênh tiến doanh địa. Tam trưởng lão có biết thần cổ lĩnh có hay không hồi sinh cổ, mặt khác, Kim Thiền lột xác hành tung nhưng có nắm giữ. Ninh Tu hỏi mình quan tâm nhất hai chuyện, hồi sinh cổ sự tình, trại chủ nói với chúng ta qua, để chúng ta nhiều hơn lưu ý, chỉ bất quá cái này hồi sinh cổ chính là cổ bên trong thánh giả. Ngàn năm một thuở, cho dù tại thần cổ lĩnh cũng không nhất định có thể tìm tới, chúng ta tạm thời còn không có hạ lạc. Về phần Kim Thiền lột xác, vật này tuy là lột xác, nhưng quỷ dị chính là, lại giống như vật sống tại tự hành hành động, lại tốc độ cực nhanh, khó mà bắt, thánh địa còn có chúng ta đều đang cực lực tìm ở trong. Tam trưởng lão êm tai nói, Ninh Tu gật gật đầu, một trái tim lại là dần dần chìm vào đáy cốc. Toàn bộ hắc thủy thành trại người đều đang giúp hắn tìm hồi sinh cổ. Nhưng mặc dù là như thế, vẫn như cũng là không có nửa điểm tung tích. Vừa nghĩ tới Tu La Tông bên trong Vân Lão mấy người, nội tâm của hắn không khỏi thở dài. Nếu là tìm không thấy hồi sinh cổ, không cách nào làm cho Vân Lão bọn người khôi phục, chỉ sợ ta cả đời này đều hổ thẹn tại bọn hắn a. Ninh Tu, ta biết ngươi nghĩ nhanh lên trị liệu ngươi mấy cái kia trưởng bối, nhưng hồi sinh cổ dạng này cổ bên trong thánh giả có thể ngộ nhưng không thể cầu, tìm không thấy cũng bình thường, ngươi cũng không cần quá mức miễn cưỡng mình. Cửu Vĩ công chúa phát giác được Ninh Tu cảm xúc, trấn an một câu. Ta biết, Ninh Tu gật gật đầu, tìm không thấy hồi sinh cổ hắn cũng có thể ngẫm lại những biện pháp khác, hắn không tin trời hạ chi lớn, chỉ có hồi sinh cổ có thể khôi phục Vân Lão đám người thương thế. Trưởng lão, Bạch Thổ thành trại đại trưởng lão tới. Lúc này, một người đi tới nói, Bạch Cổ thành trại, êm đẹp, bọn hắn sao lại tới đây? Tam trưởng lão lông mi cau lại, mấy cái thành trại mặc dù tề tụ thần cổ lĩnh, nhưng đều tại tranh đoạt tài nguyên, bình thường tới nói, là sẽ không tự mình gặp mặt. Đi xem một chút đi, Ninh Tu nói, người đều tới, cũng không thể phơi lấy mặc kệ đi. Đi ra doanh địa, Ninh Tu nhìn thấy một cái lão giả áo bào trắng chính khoanh chân ngồi tại một cây đại thụ phía dưới, khí tức trên thân uể oải, tựa hồ là thụ trọng thương. Nhìn thấy cái này, tam trưởng lão vội vàng đi tới, nhíu mày hỏi, Ngọc Linh huynh, đây là có chuyện gì, là ai tổn thương ngươi? Mà Ninh Tu thì là từ đối phương trên thân cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Đó là một loại kiếm khí sắc bén, chẳng lẽ là, Ninh Tu ẩn ẩn có chỗ suy đoán, tại hiện nay thần cổ lĩnh, ngoại trừ thánh địa mấy cái kia thiên nhân, còn có ai tổn thương được ta đây? Lão giả áo bào trắng thở dài, thánh địa thiên nhân, cái nào thánh địa, phương trượng thánh địa, kiếm thiên vương, lão giả áo bào trắng nói, quả nhiên là hắn, Ninh Tu thầm nghĩ, chúng ta tìm được một con hồi sinh cổ, nhưng không nghĩ tới, nửa đường gặp kiếm thiên vương, chúng ta cùng hắn đại chiến một trận, mặc dù lẫn nhau đều bị thương, thế nhưng là thực lực của hắn dù sao mạnh hơn chúng ta, hồi sinh cổ vẫn là để hắn chiếm. Lão giả áo bào trắng, lập tức để Ninh Tu thần sắc chấn động. Cái gì gọi là trời cao không phụ người có lòng? Cái gì gọi là tự nhiên chui tới cửa, hồi sinh cổ, xuất hiện, Ninh Tu cố nén tâm tình kích động, hỏi các ngươi ở nơi nào cùng kiếm thiên vương tao ngộ. Ngươi nói ngươi đã thương kiếm thiên vương, thương thế hắn lại như thế nào? Mặc dù không kịp chờ đợi muốn đi đoạt hồi sinh cổ, nhưng đối thủ dù sao cũng là kiếm thiên vương, Ninh Tu đè nén xúc động, muốn tại lão giả áo bào trắng nơi này nhiều hỏi thăm một chút tình báo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đối phương hiếu kỳ nhìn hắn một cái, bất quá vẫn là nói ra, ngay tại phương Nam 2.100 dặm bên ngoài, về phần kiếm thiên vương thương thế, hắn chúng ta xuyên tâm cổ, trong thời gian ngắn chỉ có thể áp chế, một thân chiến lực nhiều lắm là phát huy 7 thành, chỉ bất quá dù cho là 7 thành, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Ninh công tử, ta cái này triệu tập nhân thủ, cùng ngươi cùng nhau tiến đến. Tam trưởng lão nói, cái gì, các ngươi muốn đi đoạt hồi sinh cổ, lão giả áo bào trắng giật nảy mình, không chỉ có là cướp đoạt hồi sinh cổ. Càng là muốn cho thánh địa đón đầu thống kích, để bọn hắn biết, nơi này là thiên cương, không phải bọn hắn làm sằng làm bậy địa phương. Thánh địa nhúng tay thiên cương sự tình, cái này đã để thiên cương võ giả 10 phần phản cảm. Bây giờ càng là tại thần cổ lĩnh vị ý cướp đoạt cổ trùng. Bọn hắn đã không thể nhịn được nữa. Lão giả áo bào trắng hít sâu một hơi, tốt, ta tùy các ngươi cùng đi. Thần cổ lĩnh, kiếm thiên vương chính khoanh chân ngồi tại một mảnh trên đất trống, nhắm mắt điều tức. Thiên cương cổ thuật đích thật là không tầm thường. Qua một hồi lâu, kiếm thiên vương mới dần dần mở hai mắt ra, cảm giác thể nội cổ trùng, lông mi nhịn không được cau lại, cái này xuyên tâm cổ mặc dù bị ta dùng chân khí ngăn cách ở trái tim bên ngoài, nhưng muốn khu trục còn phải lại tốn mấy ngày đâu. Hắn nhìn về phía cách đó không xa Thận Lâu, đứng lên nói chuẩn bị rời đi. Vâng, thánh địa rất nhiều võ giả từng cái lên Thận Lâu, nhưng liền tại bọn hắn sắp rời đi thời điểm, từ bốn phía đột nhiên nhảy lên ra từng cái võ giả, trên mặt bọn họ đều là mang theo vẻ ác lạnh. Nhất là trong đó một cái lão giả áo bào trắng. Nhìn xem kiếm thiên vương, trong mắt càng là mang theo nồng đậm sát ý, thánh địa người, thay ta đồng tu đền mạng đến. A, Bạch Thổ thành trại đại trưởng lão, chạy lại trở về, coi là mang theo một số người liền có thể đoạt lại hồi sinh cổ sao. Ngu xuẩn, kiếm thiên vương cười lạnh một tiếng, cho dù hắn hiện tại chúng xuyên tâm cổ, chỉ có 7 thành chiến lực, nhưng cũng không phải bình thường thiên nhân có thể so sánh, không chỉ có như thế, trừ hắn ra, nơi đây còn có mấy vị thiên nhân tỏa chấn, căn bản cũng không sợ Bạch Thổ đại trưởng lão. Kiếm thiên vương, các người thánh địa tại thiên cương làm sằng làm bậy thời gian đã đến đầu. Hắc thủy thành trại tam trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Phất tay áo vung lên, từ hắn áo bào ở giữa có đại lượng cổ trùng bay ra. Chỉ bằng mấy người các ngươi cũng dám cùng ta thánh địa là địch, can đảm lắm, nhưng ngoại trừ dũng khí, ta nhìn không thấy thực lực của các ngươi. Thực lực bọn hắn không đủ, kia lại thêm ta đây. Lạnh lùng lời nói bỗng nhiên vang lên, chỉ gặp Ninh Thu từ trong rừng cây đi ra, tay cầm đao kiếm, ở trên người hắn có tinh hồng sát khí lan tràn ra. Cuồn cuộn lệ khí, chấn nhiếp mọi người tại đây. Nhìn thấy hắn, đám người nhịn không được trong lòng giật mình. Ninh Tu, hắn cũng tới, thật mạnh khí tức, so với lần trước gặp mặt, hắn tiến bộ không nhỏ. Ninh Tu, cái tên này đã sớm nghe tiếng hậu thổ. Nhất là thánh địa võ giả, đối với hắn càng là quen thuộc, dù sao đối phương đã lên ba đại thánh địa tất sát danh sách một trong. Thánh địa còn không tiếc tại chợ đen treo thưởng hắn 1 tỷ kim nguyên. Ngươi quả nhiên đến rồi, kiếm thiên vương nhìn thấy Ninh Tu. Trong mắt nổ bắn ra lạnh lùng sát ý, trường kiếm trong tay ong ong run rẩy lên, kiếm khí kiếm ý lúc này tràn ngập thiên địa. Có thể nói cử nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Ninh Tu nhìn thấy kiếm thiên vương, mặc dù đối phương cùng hắn đối mặt số lần không nhiều, nhưng hắn biết, thánh địa mỗi một cái thiên nhân, đều là địch nhân của mình. Bọn hắn đều nghĩ đưa mình vào tử địa. Ong ong ong, Ninh Tu trong tay hỏa lân kiếm cũng đang rung động kịch liệt, phát ra trận trận kỳ lân bào hiếu, kinh khủng kỳ lân chân hỏa phun ra nuốt vào mà ra, hóa thành chiến hỏa lan tràn. So với Ninh Tu, trong tay hắn hỏa lân kiếm đối kiếm thiên vương càng hận hơn. Dù sao, ngày xưa thổ kỳ lân vì bảo vệ hỏa kỳ lân mà chết. Hỏa kỳ lân chân hồn tất cả đều để ở trong mắt, như thế dù là hóa thành kiếm linh, cừu hận cũng vẫn như cũ là khắc sâu tại trong linh hồn, không dám quên. Giống như cảm ứng được hỏa kỳ lân sát ý, Ninh Tu trên người sát khí cũng càng ngày càng mãnh liệt, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Kiếm ý sát khí, tại kiếm thiên vương, Ninh Tu giữa hai người im ắng va chạm, đúng là bộc phát ra mắt trần có thể thấy uy năng, tại mặt đất nổ ra từng cái hố. Phụ cận võ giả càng là cảm thấy bả vai bị một tòa núi lớn đè ép, khó mà động đậy, vì để tránh cho bị tác động đến, nhao nhao lui ra phía sau. Tam trưởng lão, kiếm thiên vương giao ta, Ninh Tu gợn sóng nói. Được, tam trưởng lão khẽ vuốt cằm. Bên cạnh, Bạch Hổ thành trại đại trưởng lão nhìn thoáng qua Ninh Tu, trong mắt mang theo một vòng sợ hãi, không nghĩ tới người trẻ tuổi này cư nhiên như thế kinh khủng. Một người liền dám khiêu chiến kiếm thiên vương, giết, không có chút gì do dự, ngay tại kiếm thiên vương, Ninh Tu trên thân hai người khí tức va chạm đạt tới nhất cực hạn thời điểm, kiếm thiên vương mãnh nhưng động, thân thể giống như đạn pháo bắn ra, trường kiếm trong tay phá không hư không đâm ra ngoài. Tiếng giết lên, kiếm ý bay lên, một kiếm này tốc độ, nhanh đến mức như thiểm điện. Mắt thường đúng là khó mà bắt giữ, Ninh Tu không dám khinh thường, cảm giác lực phóng tới cực hạn, phát giác được một kiếm này chém tới phương hướng về sau, trong tay U Minh chẳng vì theo nghênh đón tiếp lấy. Âm vang, đao kiếm tấn công một cái chớp mắt, bộc phát kinh người động tĩnh. Ninh Tu dưới chân mặt đất trực tiếp lõm, tràn ra kiếm khí đi tứ phương, có né tránh không kịp võ giả tại chỗ liền bị xé nứt. Cho dù chỉ còn bảy thành chiến lực, cái này kiếm thiên vương cũng không thể khinh thường. Ninh Tu trên mặt có tinh hồng đường vân lưu chuyển, xen lẫn thành mặt quỷ. U Minh trạng thái mở ra, trên người có điện quang lấp lóe, thiên lôi trạng thái mở ra. Trong chớp mắt, Ninh Tu chiến lực tăng vọt một mảng lớn, trong tay U Minh chảm mãnh chấn động, đem kiếm thiên vương cho đẩy lui ra ngoài. Nhìn xem trong tay run rẩy trường kiếm, kiếm thiên vương ánh mắt ngưng tụ. Chiến lực của hắn tăng lên thật nhanh, kiếm thiên vương hai mắt nhíu lại, đón lấy, mũi kiếm bị lệch, lộ ra một cỗ lạnh thấu xương rét lạnh kiếm ý, nhất kiếm lăng hàn. Hàn băng chi kiếm chém ra, kiếm quang lạnh thấu xương. Ninh Tu đao kiếm nơi tay, khổ tình luân hồi độ, vô hối. Cực chiêu va chạm về sau, hai người bốn phía đã là một mảnh hỗn độn. Song phương riêng phần mình đẩy lui về sau, lại giống như thiểm điện lại lần nữa xông tới. Đao quang, kiếm quang tại liên tiếp lấp lóe, kiếm ý, đao ý tại hai người binh khí giao kích trong nháy mắt, không ngừng bắn ra. Đao kiếm hợp kích chi thuật cùng thiên vương kiếm pháp giao phong, vô cùng kinh người, chỉ gặp trước mắt bạch quang hồng quang lóe ra, mọi người tại đây, cho dù là thần du cũng rất khó bắt được hai người xuất thủ quỹ tích, chỉ nghe kia từng tiếng binh khí tấn công thanh âm. Phụ cận một ngọn núi mãnh nhưng nổ tung, Ninh Tu, kiếm thiên vương hai người từ trong cho bụi xông ra. Kiếm, thần hy, kiếm thiên vương trường kiếm trong tay bắn ra đạo đạo quang hoa. Kiếm ý từ lạnh chuyển liệt, giống như thần hy vạn đạo, huy sái mà ra. Ninh Tu chỉ cảm thấy quanh thân các nơi tất cả đều bị kiếm khí khóa chặt. Tránh không xong, trốn không thoát, khổ tình luân hồi độ, vô tận, đao kiếm xoáy không, không ngừng không nghỉ đao khí kiếm khí mãnh liệt mà ra, đón kia vạn đạo thần hy xông ra, trên không trung nổ tung, tuôn ra tầng tầng khí lãng. Núi, sập, địa, rách ra, bầu trời biển mây đang kích động, bị vạch ra đạo đạo vết tích. Kinh người một trận chiến, nhìn xem ánh mắt mọi người ngưng trọng, nhưng đón lấy Bạch Hổ đại trưởng lão, Hắc Thủy tam trưởng lão bọn hắn nhưng không có quên mình là tới làm cái gì. Kiếm thiên vương từ Ninh công tử đối phó, nhưng chúng ta cũng không thể lạc hậu. Giết, đem thánh địa người đuổi ra thần cổ lĩnh. Tiếng giết lên, chiến ý tăng lên, thiên cương võ giả, mang theo hận ý cùng phẫn nộ thẳng hướng thánh địa võ giả. Song phương giống như hai mảnh đen nhiệt thủy triều, oanh một tiếng xung kích ở cùng nhau, bộc phát chân khí phóng lên tận trời, nổ tung tầng mây. Trong lúc nhất thời, phương viên mấy trăm dặm đều đang chấn động. Tốt một cái Ninh Tu. Ta càng ngày càng xác định, ngươi nếu không chết, tương lai tuyệt đối là thánh địa họa lớn trong lòng. Kiếm thiên vương nhìn xem Ninh Tu, trong mắt sát ý tăng vọt, kiếm ý cũng tại tăng lên. Kiếm của hắn, đã thúc đến đỉnh phong, đến cực điểm một chiêu, sắp xuất hiện. Húc nhật đông thăng, trường kiếm giơ cao, kiếm quang lóa mắt giống như mới lên mặt trời mới mọc, chiếu rọi thập phương. Thiên địa bị hừng hực kiếm ý bao phủ, linh khí cũng bởi vì một kiếm này mà tại sao động. Ninh Tu ánh mắt có chút ngưng tụ. Một kiếm này, hắn gặp qua, ngày xưa kiếm thiên vương cùng áo đỏ kiếm tiên giao thủ thời điểm, dùng chính là một kiếm này. Mặc dù kiếm thiên vương bị một kiếm bại, nhưng đây tuyệt đối không phải một chiêu này quá yếu, tương phản, một kiếm này huyền ảo cùng uy lực tại hậu thổ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn sở dĩ bại, chỉ là áo đỏ kiếm tiên quá mạnh. Nhưng trên đời này lại có mấy cái áo đỏ kiếm tiên dạng này kiếm khách đâu. Ninh Tu không phải, hắn giờ phút này đối mặt cái này hừng hực một kiếm, cảm giác nồng đậm áp lực giống như thủy triều từ bốn phương tám hướng hướng hắn đè ép mà tới. Kiếm thiên vương giờ phút này chiến lực chỉ có 7 thành, nhưng cái này 7 thành chiến lực hạ thi triển kiếm này đều có như thế lực lượng, hắn đỉnh phong thời điểm thi triển một kiếm này, uy lực có thể nghĩ, nhưng dạng này cũng vẫn như cũ bị áo đỏ kiếm tiên một kiếm đánh bại. Ninh Tu nội tâm cảm khái áo đỏ kiếm tiên cường đại. Hắn hiện tại không bằng áo đỏ kiếm tiên, tự nhiên không có đối phương loại kia một kiếm đánh bại kiếm thiên vương thực lực, nhưng đối mặt kiếm này, hắn tự có phương pháp phá giải. Ninh Tu, chết đi! Một tiếng quát lớn, kiếm thiên vương một kiếm đã chém ra, hạo đãng kiếm quang, giống như một vòng mặt trời mới mọc sắp chém xuống. Nhưng tại lúc này, kiếm thiên vương sắc mặt đại biến, kiếm ý vì đó trì trệ, nguyên bản thôi động đến cuối cùng kiếm khí cũng trong nháy mắt uể oải. Hắn cảm thấy một cỗ toàn tâm đau nhức, là thể nội xuyên tâm cổ. Hắn thật vất vả ngăn chặn xuyên tâm cổ, thế mà tại lúc này bạo phát. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng đã chế trụ, kiếm thiên vương nội tâm không hiểu. Ha ha, xuyên tâm cổ tư vị không dễ chịu đi. Ninh Tu cười ha ha một tiếng, kiếm thiên vương thể nội xuyên tâm cổ, đúng là hắn dẫn động. Có kim thiên quyết hắn, khả khống thiên hạ vạn cổ, ngay tại vừa mới, hắn để kiếm thiên vương thể nội xuyên tâm cổ liều lĩnh bộc phát. Mà đang ở tại gia chiêu thời khắc mấu chốt kiếm thiên vương thụ ảnh hưởng này, chiêu thức tự nhiên tự sụp đổ, thậm chí còn nhận lấy kiếm khí phản phệ. Ninh Tu đương nhiên sẽ không buông tha cái này cơ hội thật tốt, trên người đao ý trong nháy mắt cất cao đến đỉnh điểm, một cỗ lạnh lẽo chi ý lan tràn ra, tràn ngập thiên địa. Phương viên trăm dặm, đúng là phiêu khởi xương tuyết, Ninh Tu trên mặt mặt quỷ, càng là mọc ra một cây tinh hồng độc giác, khiến cho hắn giờ phút này nhìn qua, tựa như từ địa ngục đi ra dữ tợn Tu La. U Minh Tu La đao pháp tối cao tầng thứ, Tu La trạng thái. Tu La hiện, đao ý lạnh, U Minh chạm vạch phá bầu trời. Quỷ môn quan khai, xâm la chi ý đổ xuống mà ra. Kiếm thiên vương sắc mặt đại biến, trường kiếm trong tay chém ra, dùng hết toàn lực chống cự. Âm vang một tiếng, đao kiếm tấn công, kiếm thiên vương chỉ cảm thấy một cỗ cự lực trước đó chưa từng có từ trên thân kiếm truyền mà đến, cả người không khỏi thổ huyết bay ngược. Ninh Tu trong tay hỏa lân lại chém ra, nóng bỏng kiếm quang phun ra nuốt vào liệt diễm, kỳ lân gầm thét, xích long gầm hiếu, hình thành một cái biển lửa. Oanh, kiếm thiên vương bị kiếm khí ăn mòn, làn da bị đốt ra mảng lớn vết cháy. Ngũ tạng lục phủ càng trong nháy mắt nhận liệt hỏa ăn mòn, như muốn bị đốt cháy hầu như không còn. Không chỉ có như thế, trong cơ thể hắn xuyên tâm cổ cũng tại phát tác. Mấy trọng thương hại phía dưới, kiếm thiên vương đã là cùng cùng nguy cơ. Ta thua rồi, ta thế mà bại bởi Ninh Tu, cái này tuổi trẻ tiểu bối, chỉ dùng ngắn ngủi thời gian, liền thành dài đến có thể đánh bại ta cấp độ. Kiếm thiên vương nội tâm rung động, mà Ninh Tu đao lạnh lẽo, kiếm hừng hực, quanh thân sát khí dâng trào, tựa như Tu La ác quỷ đang hướng phía hắn tới gần. Chỉ cần lại đến mấy chiêu, cho dù là kiếm thiên vương cũng muốn chết. Giờ khắc này, kiếm thiên vương cảm giác được một cỗ nồng đậm tử vong uy hiếp, đầu óc của hắn đang nhanh chóng vận chuyển, tự hỏi sống sót chi pháp. Bỗng nhiên, hắn linh quang lóe lên, lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, đem nó mở ra, lộ ra một con trắng noãn như ngọc, tản ra gợn sóng huỳnh quang cổ trùng. Chính là Ninh Tu đau khổ tìm kiếm vãng sinh cổ, bước chân hắn không khỏi dừng lại, mà kiếm thiên vương chú ý tới động tác của hắn về sau, lập tức hai mắt tỏa sáng. Ninh Tu quả nhiên là vì hồi sinh cổ mà đến, ngươi gần thêm bước nữa, ta liền đem cái này hồi sinh cổ hủy. Vậy ngươi liền hủy đi, Ninh Tu đạm mạc đạo, nội tâm gấp, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, hủy một con vãng sinh cổ, đổi giết ngươi kiếm thiên vương, ta rất tình nguyện. Nói, hắn tiếp tục hướng kiếm thiên vương tới gần, trên người sát ý để kiếm thiên vương kinh nghi bất định lui lại. Hắn cũng không biết Vân lão mấy người tình huống, cũng không biết cái này hồi sinh cổ đối với Ninh Tu trọng yếu bực nào, cho nên hắn không dám đánh cược. Nhìn xem dần dần tới gần Ninh Tu, kiếm thiên vương làm một cái quyết định, cầm trong tay hồi sinh cổ cho vứt ra ngoài. Ngay sau đó, hắn hướng một cái hướng khác bỏ chạy. Mà Ninh Tu vốn định truy sát kiếm thiên vương, dùng kim thiền quyết điều khiển hồi sinh cổ, nhưng lại phát hiện, cái này hồi sinh cổ đúng là không nghe hắn hiệu lệnh. Cổ bên trong thánh giả, dù cho là kim thiền cũng khó có thể hiệu triệu. Bất đắc dĩ, Ninh Tu đành phải từ bỏ truy sát kiếm thiên vương, hướng phía hồi sinh cổ nhanh chóng lao đi. Mà hồi sinh cổ tốc độ mặc dù nhanh, nhưng vẫn là so ra kém Ninh Tu. Tăng thêm Ninh Tu không ngừng dùng kim thiền quyết nếm thử điều khiển nó, đối hình thành ảnh hưởng. Cuối cùng, hồi sinh cổ bị từ phía, sau đổi theo tới Ninh Tu một phát bắt được, cuối cùng là bắt vào tay. Ninh Tu nhìn xem trong tay hồi sinh cổ, trên mặt tươi cười. Mà tại một bên khác, Bạch Thổ thành trại đại trưởng lão, Hắc Thủy thành trại tam trưởng lão bọn người đang cùng thánh địa võ giả kịch chiến, vốn là tình hình chiến đấu là khó phân sàn sàn nhau. Nhưng Ninh Tu đánh bại kiếm thiên vương, một màn này đối với thánh địa võ giả tạo thành mãnh liệt đả kích. Kiếm thiên vương bại, đáng chết, không thể đánh nữa, mau mau rời đi. Mấy cái thiên nhân không còn ham chiến, đem thành trại thiên nhân sau khi bước lui, thừa dịp Ninh Tu còn chưa gia nhập chiến trường, cấp tốc rời đi hiện trường. Còn lại thánh địa võ giả cũng hóa thành chim thú tản ra, chạy trốn tứ phía. Một trận chiến này, lấy thành trại một phương đại thắng chấm dứt. Ha ha, không nghĩ tới thánh địa võ giả cũng có như thế chật vật chạy trốn một ngày a, thật sự là đại khoái nhân tâm. Hắc Vì Tam trưởng lão ha ha cười nói. Mà Bạch Thổ đại trưởng lão nhìn thoáng qua đi tới Ninh Tu, trong mắt mang theo nồng đậm chấn kinh, hỏi, xin hỏi công tử, đến từ chỗ nào? Hắn quá hiếu kỳ, một người trẻ tuổi thế mà đánh bại Hưởng Dự hậu thổ kiếm thiên vương. Loại sự tình này nói ra đều không có mấy người tin đi. Tại hạ đến từ Côn Luân, Ninh Tu gợn sóng đạo, hắn lần này là đại biểu Côn Luân tìm đến Thiên Cương các thành trại kết minh, nói mình đến từ Côn Luân cũng không có gì sai. Lại nói, Lý Thanh chỉ cũng là Côn Luân, mình dù nói thế nào cũng coi là Côn Luân thành viên gia thuộc đi. Côn Luân, có chỗ nghe thấy, trong truyền thuyết có thể cùng thánh địa chống lại thế lực thần bí, hôm nay thấy một lần, quả nhiên là không phải tầm thường a. Bạch Hổ đại trưởng lão cảm khái nói, tiếp lấy nhìn thoáng qua Ninh Tu trong tay hồi sinh cổ, mà Ninh Tu nói ra, cái này hồi sinh cổ đối ta có tác dụng lớn, ta lần này tới Thiên Cương, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là vì vật này. Ninh Tu nói rất rõ ràng, cái này hồi sinh cổ, hắn muốn. Ha ha, công tử khách khí, nếu không phải ngươi khuất nhục kiếm thiên vương, cái này hồi sinh cổ sớm đã bị thánh địa cầm đi, vật này cho là ngươi. Hắc Thủy Tam trưởng lão mỉm cười, đối điểm này không có ý kiến. Bạch Hổ đại trưởng lão chần chờ một chút, mặc dù đỏ mắt hồi sinh cổ, nhưng nghĩ tới Ninh Tu chiến lực cùng bối cảnh, cũng theo đó nói ra ta cũng không có ý kiến. Trở về Hắc Thủy thành trại doanh địa trên đường đi, Ninh Tu ngự đao mà đi, xuyên thẳng qua tại tầng mây bên trong, mà hắn lấy ra một cái đặc chế bình ngọc, bên trong đặt vào một con trắng muốt như ngọc cổ trùng. Chính là hồi sinh cổ, cái này cổ trùng trên thân tản ra gợn sóng bạch quang, có loại thánh khiết chi ý. Nhìn xem hồi sinh cổ, Ninh Tu trên mặt tươi cười. Cuối cùng tìm được, hiện tại, chỉ cần dùng kim thiền quyết chậm rãi đem nó thuần phục liền có thể đã xong. Ninh Tu thầm nghĩ, thuần phục cổ bên trong thánh giả không phải một kiện chuyện đơn giản. Nhưng Ninh Tu có kim thiền quyết, hắn hoàn toàn có thể làm được chuyện này. Có lẽ, chờ hắn đem kim thiền quyết tăng lên tới xuất thần nhập hóa cảnh giới, đều không cần đi thuần phục, một cái chỉ thị liền có thể điều khiển hồi sinh cổ. Hồi sinh cổ tới tay, cùng Hắc Thủy thành trại kết minh cũng thành, lần này tới Thiên Cương hai cái mục đích trên cơ bản đều hoàn thành. Hiện tại, cũng chỉ thiếu kém kim đan, muốn trị liệu Vân lão tam người, ngoại trừ hồi sinh cổ bên ngoài, còn cần kim đan trợ giúp, chỉ bất quá kim đan hiếm thấy, Ninh Tu trong tay cũng chỉ có một viên. Có lẽ đến lúc đó có thể đi tìm Vân Trung Tử, để hắn hỗ trợ luyện chế. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương không phải Diêm Vương, liền xem như, cũng có thể tìm Côn Luân thần bí như vậy khó lường, bên trong. Có lẽ có biết luyện chế kim đan luyện đan sư cũng sẽ nói không chừng. Ninh Tu nội tâm hiện lên mấy cái phương án, mà Cửu Vĩ công chúa gợn sóng nói, người muốn rời đi Thiên Cương sao? Ninh Tu trầm ngâm một hồi, còn không phải thời điểm. Hoàn toàn chính xác, người lần này tới tìm Hắc Thủy thành trại kết minh, cũng coi là hoàn thành áo đỏ kiếm tiên ủy thác nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ này, chỉ là hoàn thành một nửa mà thôi. Bây giờ Thiên Cương, nội bộ phân tranh không ngừng, thánh địa cũng nhúng tay việc nơi này vụ, cho dù Hắc Thủy thành trại cùng Côn Luân kết minh lại có thể phát huy ra nhiều ít trợ lực. Không nói những cái khác, ai dám cam đoan ngươi rời đi về sau, thánh địa sẽ không lại đem Hắc Thủy thành trại diệt lại hoặc là thu phục, kết minh quan hệ còn chưa đủ kiên cố a. Cửu Vĩ công chúa êm tai nói, Ninh Tu nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý, Côn Luân vì cái gì muốn cùng Thiên Cương các thành trại kết minh, nguyên nhân chính là Thiên Cương bên trong mấy thành lớn trại, lại ít có thiên nhân trấn giữ thế lực, có năng lực trợ giúp Côn Luân đối kháng thánh địa. Nhưng nếu là tương lai không cách nào trợ giúp Côn Luân, cái kết minh này liền vô dụng. Cho nên, hắn chân chính nhiệm vụ hẳn là bảo đảm Thiên Cương sẽ không bị thánh địa từng bước xâm chiếm, đồng thời trong tương lai đối kháng thánh địa lúc còn có thể phát huy tác dụng. Nghĩ bảo đảm Thiên Cương tương lai có thể cùng chúng ta cùng nhau đối kháng thánh địa, cho nên hiện tại khẩn yếu nhất là trước đem thánh địa võ giả từ Thiên Cương bên trong đuổi đi ra. Không tệ, người có kim thiền quyết nơi tay, đem thánh địa võ giả đuổi đi về sau, có thể sẽ chậm chậm cùng còn lại mấy cái thành trại kết minh, thậm chí thu phục. Có đạo lý, Ninh Tu cùng Cửu Vĩ công chúa thương lượng một hồi, chế định hành động phương châm. Một bên khác, một đạo chật vật lảo đảo thân ảnh hành tẩu ở trong dãy núi. Hắn dẫn theo trường kiếm, trên thân tản ra sắc bén chi khí, tuy là chật vật, nhưng lại vẫn như cũ khiến cho bốn phía cổ trùng, dị thú không dám lên trước. Người này chính là Kiếm Thiên Vương, tốt một cái Ninh Tu, ngắn ngủi thời gian liền thành dài đến như vậy tình trạng, nếu không phải hắn coi trọng hồi sinh cổ không có đuổi theo, chỉ sợ ta đem cửu tử nhất sinh a. Kiếm Thiên Vương cảm khái nói, hắn hít sâu một hơi, nghĩ trước tiên tìm một nơi điều tức. Nhưng bỗng nhiên, một con kim sắc cổ trùng lặng yên không tiếng động hướng hắn tới gần. Khi hắn kịp phản ứng thời điểm, kia cổ trùng đã rơi ở trên người hắn, chui vào trong cơ thể hắn, Kiếm Thiên Vương biến sắc, đây là cái gì cổ trùng? Hắn đã trúng xuyên tâm cổ, hiện tại lại tới một con thần bí cổ trùng. Cái này đáng chết Thiên Cương, là muốn mệnh của hắn a. Kim sắc cổ trùng nhập thể về sau, thẳng đến hắn não bộ thần khiếu. Kiếm Thiên Vương, thân thể của ngươi liền cho ta đi. Kiếm Thiên Vương trong đầu truyền ra một cái quỷ dị thanh âm. Một con kim sắc cổ trùng thân ảnh tại trong đầu hắn như ẩn như hiện, hắn không khỏi nhớ tới dĩ vãng nhìn qua một chút điển tịch. Kim Thiền, ngươi là Kim Thiền, không nghĩ tới trên đời còn có sống Kim Thiền, ngươi vì sao lại biết ta? Kiếm Thiên Vương sắc mặt khó coi hỏi, chúng ta trước đó không phải gặp mặt qua sao? Quỷ hỏa trại chủ thân ảnh hiện lên ở hắn Kiếm Thiên Vương trong đầu, mà Kiếm Thiên Vương nghĩ đến đối phương kia khống vạn cổ năng lực về sau, hết thảy đều hiểu. Hắn nhìn thấy quỷ hỏa trại chủ chính là Kim Thiền, mà quỷ hỏa trại chủ bị Ninh Tu giết, phe sầu thoát xác, hiện tại cần tìm một bộ thân thể mới ký sinh, đối phương vừa vặn để mắt tới chính mình. Hừ, muốn ký sinh ta, không dễ dàng như vậy. Kiếm Thiên Vương hừ lạnh một tiếng, kiếm chỉ ngưng tụ, điểm tại trên trán, kiếm ý lưu chuyển, đâm vào thần khiếu, muốn đem Kim Thiền bước đi ra. Nhưng lúc này, một cái bén nhọn tiếng côn trùng kêu tại đầu óc hắn nổ tung, lôi cuốn lấy cường đại tinh thần xung kích, khiến cho hắn thần khiếu anh minh không ngớt. Không chỉ có như thế, trong cơ thể hắn cái kia còn chưa hoàn toàn áp chế xuống xuyên tâm cổ tại Kim Thiền mệnh lệnh dưới cũng bắt đầu tác quái, ở trong cơ thể hắn ăn xương uống máu, mang đến vô cùng kịch liệt đau nhức. Lại thêm Ninh Tu cho hắn mang đến thương thế, đây hết thảy đều để hắn lúc này không cách nào chuyên tâm khống chế tinh thần lực, chống cự Kim Thiền. Kiếm Thiên Vương, làm gì như thế chống cự đâu, ngươi càng là chống cự, càng là thống khổ, chẳng bằng phóng khai tâm thần, để cho ta tiếp quản thân thể của ngươi, ta có thể cam đoan với ngươi, nhất định sẽ giết Ninh Tu, báo thù cho ngươi. Hừ, ta sẽ tự mình báo thù, không cần mượn tay người khác, huống chi là một con côn trùng, còn nữa nói, ngươi tại Ninh Tu trong tay cũng bị thua thiệt đi, một cái thủ hạ bại tướng, ngươi ở đâu ra tự tin có thể giết Ninh Tu. Kia là quỷ hỏa trại chủ không đủ mạnh, nhưng ngươi Kiếm Thiên Vương không giống, ngươi có thể vì tăng thêm ta khống vạn cổ năng lực, nhất định có thể giết Ninh Tu. Thậm chí, ta chỉ cần tìm được trước Kim Thiền lột xác, đem nó thôn phệ, ta chính là Thiên Cương chi chủ. Một câu, muốn thân thể của ta, không có cửa đâu. Kiếm Thiên Vương tất nhiên là không chịu ngoan ngoãn nhường ra thân thể, mất mạng. Hắn dùng hết toàn lực chống cự, nhưng cũng tiếc, Kim Thiền sống lâu như vậy, không phải là không có chiếm cứ qua thiên nhân thân thể, lại thêm Kiếm Thiên Vương sớm đã là nỏ mạnh hết đà, dù cho là liều mạng chống cự cũng không làm nên chuyện gì, chỉ gặp Kiếm Thiên Vương nằm trên mặt đất, thân thể bắt đầu run rẩy. Qua một hồi lâu, Kiếm Thiên Vương bắt đầu bình tĩnh trở lại, không nhúc nhích, chỉ có hai mắt đang không ngừng chuyển động, thẳng đến một sợi kim quang hiện lên, mới dần dần đứng lên. Thật sự là ương ngạnh. Chỉ tiếc, lại ương ngạnh cũng muốn thần phục với ta. Thời khắc này Kiếm Thiên Vương đã bị Kim Thiền triệt để chiếm cứ thân thể. Hắn đứng tại chỗ, bỏ ra một hồi thời gian đến dần dần thích ứng, lập tức tâm niệm vừa động, một con cổ trùng từ trong cơ thể hắn bị ép ra. Kia là xuyên tâm cổ, cũng là hạn chế Kiếm Thiên Vương thực lực phát huy cổ trùng, Kiếm Thiên Vương muốn bước ra cái này cổ trùng không dễ dàng, nhưng đối với Kim Thiền tới nói bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Không có xuyên tâm cổ, Kim Thiền cảm giác chân khí trong cơ thể đang nhanh chóng khôi phục, mặc dù không có đạt tới đỉnh phong, nhưng cũng hơn xa tại quỷ hỏa trại chủ. Ha ha, không hổ là hậu thổ đứng đầu nhất kiếm khách, cái này một thân tinh thuần kiếm khí quả thật bất phàm a. Kim Thiền hài lòng cười một tiếng, đón lấy, hắn nghĩ tới Ninh Tu, trong mắt bắn ra một đạo hận ý, khả khống vạn cổ nhân loại, ta nhất định sẽ giết ngươi. Chỉ là Ninh Tu thực lực không phải tầm thường, cho dù hắn hiện tại có Kiếm Thiên Vương thân thể, nhưng vẫn không có niềm tin quá lớn. Hắn cần giúp đỡ. Tại Kiếm Thiên Vương trong trí nhớ, còn có hai cái đến từ phương trượng thánh địa thiên nhân, bọn hắn đối Kiếm Thiên Vương nói gì nghe nấy, có thể mặc ta điều hành. Nhưng này Ninh Tu đồng dạng có Hắc Thủy Thành trại thiên nhân vì giúp đỡ. Kim Thiền tại tương đối song phương chiến lực, bỗng nhiên, tại trên đầu của hắn, một chiếc thận lâu chậm rãi đi qua. Thận lâu bên trên có trong mây phượng đồ án, kia là Doanh Châu Thánh Địa tiêu chí. Doanh Châu Thánh Địa, có. Kiếm Thiên Vương trong trí nhớ. Doanh Châu Thánh Địa tựa hồ mới nhất phái tới một cái đỉnh tiêm thiên nhân, chính là Doanh Châu Ba Tôn bên trong Vân Tôn. Cùng hắn liên thủ, giết Ninh Tu, lấy Kim Thiền lột xác, không đáng kể. Kim Thiền rất nhanh liền, quyết định kế hoạch, thân ảnh lóe lên, hướng phía thận lâu bay đi, tinh thần lực của hắn buông ra, muốn tìm Vân Tôn, nhưng khi tinh thần lực của hắn khuếch tán thời điểm, một đạo mờ mịt khó dò khí tức liền xuất hiện ở trước mặt hắn, người tới một bộ trường bào màu trắng, khuôn mặt tuấn giật. Chính là Doanh Châu Ba Tôn bên trong Vân Tôn, mà nhìn thấy Kiếm Thiên Vương thời điểm, Vân Tôn ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, sau đó bình tĩnh nói, ngươi không phải Kiếm Thiên Vương, ngươi, là ai? Mỗi cái võ giả chân khí, tinh thần lực đều là khác biệt. Mặc dù trước mắt Kiếm Thiên Vương chân khí cùng hắn trong ấn tượng, nhưng vừa rồi tinh thần lực đụng vào, vẫn là để hắn phát giác một tia dị dạng. Kim Thiên mỉm cười, tán thán nói, Vân Tôn chính là Vân Tôn, không hổ là Kiếm Thiên Vương trong trí nhớ cường đại nhất mấy cái đối thủ một trong. Ngươi, chiếm cứ Kiếm Thiên Vương thân thể. Vân Tôn ánh mắt lóe lên, trên thân dần dần tràn ra sát ý. Ba đại thánh địa mặc dù lẫn nhau có cạnh tranh, nhưng trên bản chất lại là đồng khí liên chi, chiếm Kiếm Thiên Vương thân thể còn dám nghênh ngang xuất hiện ở trước mặt ta, ngươi đang tìm cái chết. Phát giác sát ý tới người, Kim Thiền không chút kinh hoàng, Kiếm Thiên Vương tại bị ta chiếm cứ thân thể trước đó, từng cùng người giao thủ, kết quả hắn bại. Mà cùng hắn giao thủ người kia, chắc hẳn Vân Tôn nhất định nghe qua, hắn gọi Ninh Tu. Giết chết Doanh Châu Tam công tử, thập tam công tử. Ninh Tu, nghe được Kiếm Thiên Vương thua ở Ninh Tu chi thủ, Vân Tôn là ngoài ý muốn. Nhưng hắn sát ý cũng không bởi vậy tán đi, đạm mạc nói tiếp. Ninh Tu người này tốc độ phát triển cực nhanh, tiếp tục bỏ mặc hắn trưởng thành, tương lai nhất định là thánh địa họa lớn trong lòng, mà ta bởi vì một chút nguyên nhân cũng muốn giết hắn, tại cái này cùng chung địch nhân trước mặt, người ta liên thủ như thế nào? Giết Ninh Tu, ta sao lại cần nhất định phải cùng ngươi liên thủ, ta đều có thể đưa tin về thánh địa, lại để mấy cái thiên nhân tới, đồng dạng có thể giết hắn. A, Vân Tôn cần gì phải dùng loại những lời này lừa gạt ta đây? Ba đại thánh địa có bao nhiêu thiên nhân, ta có kiếm thiên vương ký ức, sao lại không rõ ràng? Hiện tại Côn Luân nhìn chằm chằm, ba đại thánh địa thiên nhân đều ở các nơi kiềm chế, lại há có thể sinh động. Cùng ta liên thủ, đây là đối thánh địa phương án tốt nhất. Mà lại, ta là kim thiền, khả khống vạn cổ, chỉ cần ta nghĩ, nhất thống thiên cương cũng không phải việc khó gì. Sau đó ta nhưng dẫn đầu thiên cương cùng thánh địa kết minh, cùng chống chọi với Côn Luân, thế nào, điều kiện này đã đủ rồi. Kim thiền tràn đầy tự tin nói, nghe được điều kiện của hắn, kiếm thiên vương hoàn toàn chính xác tâm động. Mặc kệ là giết Ninh Tu, vẫn là khống chế thiên cương, đối với thánh địa tới nói đều là có trăm lợi không một hại sự tình, bây giờ, kiếm thiên vương đã chết, đây đã là tức định sự thật, tiếp tục chấp nhất chuyện này không có cái gì dùng. Chẳng bằng, cùng kim thiền hợp tác, nghĩ đến cái này, Vân Tôn trên người sát ý dần dần thu liễm. Kim thiền mỉm cười, hợp tác vui vẻ. Một bên khác, trở lại Hắc Thủy Thành trại danh địa Ninh Tu một mực tại nếm thử thuần phục hồi sinh cổ. Trải qua mấy ngày nữa nếm thử, hồi sinh cổ đã cơ bản nghe lời. Chỉ gặp hắn dùng đao nơi tay trên lòng bàn tay vạch ra một đạo vết máu, hồi sinh cổ rơi vào kia vết máu phía trên thân tản mát ra một trận màu trắng quang hoa. Kia vết máu đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng khép lại. Một cái hô hấp thời gian, vết máu liền hoàn toàn biến mất. Trên bàn tay nhìn không ra một tia thụ thương vết tích. Không hổ là hồi sinh cổ, cái này hiệu quả quả nhiên cường đại. Ninh Tu mỉm cười, sau đó, còn kém tìm kim đan. Hắn hiện tại chỉ có một viên, nhưng Vân lão có ba người. Còn kém hai viên, kim thiền xuất hiện, kim thiền xuất hiện. Lúc này, Hắc Thủy Tam trưởng lão cấp tốc đi vào Ninh Tu trước mặt, lớn tiếng nói. Ninh Tu hai mắt tỏa sáng. Chúng ta có thám tử truyền về tình báo, nói kim thiền xuất hiện tại một cái sơn cốc bên trong, ta đã đưa tin cho trại chủ để chúng ta trước chạy tới. Ừm, tốt, Ninh Tu gật gật đầu. Đến kim thiền lột xác người, có thể thành thiên cương chi chủ. Mặc dù không biết là thật hay giả, nhưng tự nhiên là không thể bỏ qua. Thu hồi hồi sinh cổ, đám người lúc này tiến về kim thiền lột xác chỗ. Dọc theo con đường này, Hắc Thủy Tam trưởng lão một mực tại trước mặt tuyến liên lạc, thời khắc chú ý kim thiền tung tích, trong mắt của hắn toát ra tinh quang, lần này, tuyệt đối không thể lại mất dấu, nhất định phải cầm tới bộ này lột xác. Oanh, oanh, lúc này, cách đó không xa truyền đến từng tiếng sấm rền. Chỉ gặp cách đó không xa một ngọn núi lửa trên không, mây đen hội tụ, đạo đạo lôi đình chi lực ẩn chứa trong đó, không ngừng lấp lóe, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Nơi đó là địa phương nào? Ninh Tu hiếu kỳ hỏi, kia là Lôi Hỏa Sơn. Là thần cổ lĩnh bên trong một cái cấm khu, nơi đó lâu dài chảy xuôi nóng bỏng dung nham, mà lại khí hậu quái dị, thường xuyên sấm sét vang dội, cho nên chúng ta gọi là Lôi Hỏa Sơn. Chúng ta đã từng phái người đến đó dò xét qua, không có bất kỳ cái gì cổ trùng tung tích, sinh cơ cấm tiệt, hoang vu rách nát, mà lại nguy cơ trùng trùng, chúng ta cũng không có lại đi. Tam trưởng lão nói, Ninh Tu nhìn xem kia Lôi Hỏa Sơn, như có điều suy nghĩ. Rất nhanh, lại là đi về phía trước mấy trăm dặm, bọn hắn đi tới một vùng thung lũng trên không. Nơi này chính là trong truyền thuyết kim thiền lột xác xuất hiện chi địa, mà ở trong đó, cũng tới không ít người, tất cả mọi người đang cực lực tìm lấy kim thiền, toàn bộ sơn cốc, đều bị đoàn đoàn bao vây. Mà Ninh Tu đến chỗ này về sau, trong lòng không hiểu sinh ra một tia báo động. Nơi đây, gặp nguy hiểm, cái này báo động, tới cực kỳ đột nhiên, nhưng Ninh Tu lại lựa chọn tin tưởng mình trực giác, thế nhưng là, còn chưa chờ hắn rời đi, bốn phía liền có từng đạo khí cơ bỗng nhiên bộc phát. Trong nháy mắt, mấy đạo thân ảnh đã đem Ninh Tu hoàn toàn vây quanh. Mà những người này mỗi người trên thân tán phát khí tức đều là thiên nhân, trong đó cầm đầu hai người, chính là một bộ kim sắc trường bào, tay cầm kim kiếm kiếm thiên vương, cùng một bộ áo trắng, khí tức mờ mịt Vân Tôn. Tăng thêm còn lại thiên nhân, hết thảy bảy người, trọn vẹn bảy cái thiên nhân, đem Ninh Tu vây quanh đến chật như nêm cối, hình thành trước nay chưa từng có vây giết chi cục. Ninh Tu, hôm nay ngươi hẳn phải chết, bảy cái thiên nhân, cường thế vây giết, Ninh Tu ánh mắt ngưng tụ, đao kiếm đều lấy ra, trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Trên mặt càng là lộ ra một vòng cười khẽ, ha ha, bảy cái thiên nhân, thật đúng là thủ bút thật lớn a, thánh địa cứ như vậy muốn giết ta sao? Không chỉ có là thánh địa, ta cũng đối ngươi không giết không được a. Một thân kim bào kiếm thiên vương âm thanh lạnh lùng nói. Ninh Tu nhìn thoáng qua, trong nháy mắt nhận ra thân phận của đối phương, không nghĩ tới nhất đại kiếm thiên vương lại bị kim thiền ký thể, thật đáng buồn đáng tiếc. Kia cái gọi là kim thiền lột xác hiện thế, cũng chỉ là các ngươi muốn dẫn ta đến tản ra tin tức giả đi, phí sức như thế phí sức, thật sự là vất vả. Có kim thiền tại, tản kim thiền lột xác hiện thế tin tức lại dễ dàng bất quá. Kim thiền tùy tiện ra lựu đạt hai vòng, rất nhiều người liền sẽ đem hắn xem như là đời trước kim thiền lột xác, liền sẽ hấp tấp chạy đến. Chỉ bất quá, kim thiền cùng Vân Tôn bọn người mục đích thực sự chính là Ninh Tu. chỉ cần hắn bị Kim Thiền tin tức dẫn tới, liền đi vào cái này sát cục. Bảy cái thiên nhân, toàn bộ hậu thổ đều không có mấy người có đãi ngộ như vậy. Không biết, còn tưởng rằng là muốn săn giết trường sinh giả đâu. Có thể làm cho Kim Thiền cùng ta thánh địa như thế đại phí khổ tâm, Ninh Tu, tại hậu thổ, ngươi cũng coi là phần độc nhất. Vân Tôn nhìn xem lần đầu gặp mặt Ninh Tu, trong mắt lóe ra tâm tình rất phức tạp. Có tán thưởng, có tiếc hận. Tán thưởng chính là đối phương tuổi còn trẻ liền có thể tại hậu thổ phiên vân phúc vũ, tiếc hận là như thế một cái tuyệt đại thiên kiêu không phải thánh địa người. Nhưng vô luận loại nào cảm xúc, cuối cùng đều ở trong mắt Vân Tôn ngưng tụ thành một cỗ đủ để đông kết hư không lạnh lẽo sát ý, giết. Một chữ giết, thiên nhân động, một cái cầm trong tay đại khảm đao, đầu đầy tóc đỏ thiên nhân xuất thủ trước, vừa xài bước ra, trên đao bộc phát ra nóng rực diễm khí, càng hội tụ thiên địa linh khí, hóa thành một đạo dài chừng 10 trượng to lớn đao ảnh hướng phía Ninh Tu chặt xuống. Hắc Thủy Thành trại tam trưởng lão biến sắc, liền muốn xuất thủ trợ giúp. Nhưng có hai cái thiên nhân xông ra, đem hắn cho gắt gao ngăn lại. Đối mặt thiên nhân sát chiêu, Ninh Tu không lùi không tránh, đứng ra, đao kiếm đều lấy ra, tu la trạng thái, thiên lôi ra chỉ phía dưới trong nháy mắt bộc phát. Khổ tình luân hồi độ, vô hối, không hối hận đao kiếm mang theo thẳng tiến không lùi chi ý quét sạch mà ra, xung kích trong nháy mắt liền đem kia to lớn đao ảnh cho ngạnh sinh sinh kích nát. Kia tóc đỏ thiên nhân nhận mãnh liệt xung kích, rút lui mấy bước. Ai ra, tiểu quái vật này, tóc đỏ thiên nhân trong mắt mang theo kinh hãi, mà tại hắn về sau, còn lại thiên nhân cũng đã xuất thủ, có kiếm khí xuyên vân phá không, xảo trá tàn nhẫn, có quyền ý hạo đáng, tựa như sơn hà băng liệt. Mà Kim Thiền, Vân Tôn hai người sau lưng Ninh Tu cũng phát động công kích. Nhất kiếm lăng hàn, Kim Thiền một kiếm chém ra, kiếm khí lạnh lẽo, tại chiếm cứ kiếm thiên vương thân thể sau hắn, lại cũng có thể tùy tiện thi triển kiếm thiên vương chi kiếm pháp. Biến đổi liên tục, Vân Tôn đưa tay, chân khí phun trào, hội tụ bốn phía vân khí đánh ra. Trưởng thế biến ảo vô thường, quỷ quyệt vô cùng, để cho người ta khó lòng phòng bị. Bốn cái thiên nhân thế công, từ tứ phương mà đến, khóa chặt Ninh Tu. Trong chớp mắt, liền đem Ninh Tu kéo vào trong hiểm cảnh. Mà Ninh Tu trong mắt thì là nổ bắn ra một cỗ ngoan tuyệt, ánh mắt khóa chặt không có gì ngoài Kim Thiền phụ thể kiếm thiên vương bên ngoài một cái khác kiếm khách. Chân khí tại thể nội vận chuyển hết tốc lực, chớp mắt trăm ngàn dặm. Không hối hận, dùng hết toàn lực một đao một kiếm, không giữ lại chút nào tiết ra, không để ý cái khác ba phương hướng đánh tới công kích. Toàn lực đánh phía cái kia kiếm khách. Oanh, cực chiêu tấn công, kiếm khí vỡ vụn, bá đạo, lạnh thấu xương đao kiếm phá không đi vào kiếm khách kia trước mặt, tại hắn kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt dưới, đao kiếm đẩy ra trường kiếm trong tay của hắn, trong nháy mắt liền phá vỡ bộ ngực của hắn, đem hắn đánh bay ra ngoài. Chỉ là chớp mắt, kiếm này khách liền trọng thương ngã xuống đất, không sức tái chiến. Mà Kim Thiền, Vân Tôn, cùng một cái khác thiên nhân thế công nhưng cũng không hẹn mà tới, đánh vào Ninh Tu trên thân, cho dù hắn nhục thân cường đại, có kim thân quyết hộ thể, thế nhưng bị đánh cho gân cốt sụp đổ, tại chỗ phun ra một ngụm máu lớn. Vẩy ra máu tươi, càng trộn lẫn lấy đại lượng nội tạng mảnh vỡ. Một kích này, tu sĩ tầm thường chỉ sợ đều muốn hóa thành bột mịn. Coi như không chết, cũng muốn ngã xuống đất không dậy nổi. Nhưng Ninh Tu lại là gắt gao cắn răng, vừa xài bước ra, vẫn như cũng bộc phát ra tốc độ cực nhanh hướng phía nơi xa bay lượn mà đi. Kim Thiền, Vân Tôn bọn người ánh, mắt lộ ra vẻ băng lãnh. Khá lắm, dùng trọng thương đại giới đi đầu trọng thương một cái thiên nhân, khiến cho mất đi sức chiến đấu, nhờ vào đó mở ra sinh lộ đào tẩu. Bởi vì hắn biết, nếu là bị nhiều như vậy thiên nhân vây giết, cơ hồ là tình thế chắc chắn phải chết, cho nên hắn mục đích ngay từ đầu chính là muốn đột phá vòng vây. Bảy cái thiên nhân vây giết, nhưng vẫn là để hắn phá vây, cho dù là nỗ lực bỏ ra cái giá nặng nề như thế, nhưng cũng đủ để cho người ta sợ hãi than người, người này đối những người khác hung ác, đối với mình ác hơn, tuyệt đối không thể để cho hắn sống sót. Bị thương nặng như vậy, hắn đi không được, mấy người nhao nhao đuổi theo. Mà Hắc Thủy Tam trưởng lão thì là dùng hết toàn lực, vì Ninh Tu kéo lại hai cái thiên nhân, hắn nhìn thoáng qua Ninh Tu đi xa bóng lưng, thở dài. Ninh công tử, ta chỉ có thể giúp ngươi đến cái này. Về phần Ninh Tu có thể hay không sống, liền muốn xem bản thân hắn tạo hóa. Mặc dù hắn cảm thấy hy vọng rất xa vời chính là. Bảy cái thiên nhân, một cái bị Ninh Tu tại chỗ trọng thương, hai cái bị Hắc Thủy Tam trưởng lão ngăn chặn, nhưng còn có bốn cái đối Ninh Tu theo đuổi không bỏ. Núi rừng bên trong, Ninh Tu vội vã mà chạy, tốc độ toàn bộ triển khai. Cùng lúc đó, phổ tướng chỉ bộ thi triển, đem khí tức của mình thu liễm đến cực hạn, nhưng hắn dọc theo đường lưu lại vết máu vẫn là vì Kim Thiền bọn người cung cấp hành tung. Ninh Tu, ngươi chạy không thoát, Kim Thiền cười lạnh liên tục, nhưng này cái tóc đỏ thiên nhân thì là hơi nghi hoặc một chút, nói cái này Ninh Tu bị thương nặng như vậy, vì cái gì còn có thể chạy nhanh như vậy. Vân Tôn còn có một cái khác tóc trắng tráng hắn cũng là có chút kinh nghi. Bọn hắn công kích như vậy, cho dù là đỉnh tiêm thiên nhân chúng cũng muốn ngã xuống đất không dậy nổi, nhưng Ninh Tu vẫn còn có thể vội vã mà chạy. Bọn hắn đuổi một hồi lâu cũng còn không đuổi kịp, cái này thật sự là vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Kim Thiền giải thích nói, cái này Ninh Tu trên người có hồi sinh cổ. Hồi sinh cổ, cổ bên trong thánh giả, có cực kỳ cường đại trị liệu năng lực, nghe được cái này, mấy người cũng đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Bất quá cho dù là cổ bên trong thánh giả, muốn chữa trị cái kia dạng thương thế cũng không hề dễ dàng, chỉ cần đuổi kịp, Ninh Tu liền chết chắc. Hắn lúc này, chỉ có trốn khí lực, tuyệt không sức tái chiến. Cổ bên trong thánh giả mặc dù thần kỳ, nhưng cuối cùng không phải thần. Dựa theo Kim Thiền đoán chừng, hồi sinh cổ muốn chữa trị Ninh Tu thương thế, chỉ ít cần 3 ngày thời gian, mà trong khoảng thời gian này, đầy đủ bọn hắn giết Ninh Tu 100.000 lần. Nhưng đuổi theo, bọn hắn phát hiện trước mặt vết máu biến mất, mà Ninh Tu bóng dáng cũng mất, bọn hắn tinh thần lực buông ra, bao trùm phương viên mấy ngàn dặm, nhưng tương tự không có tìm được Ninh Tu khí tức. Đối phương chạy trốn, không đúng, trên tình báo từng nói Ninh Tu có một môn có thể che giấu khí tức võ học, nghĩ đến hắn là ẩn nặc khí tức, trên đường đi, chúng ta đều là truy tìm lấy vết máu mà đến, nhưng bây giờ, thương thế của hắn tựa hồ không chảy máu nữa. Cổ bên trong thánh giả thế mà nhanh như vậy liền chữa trị thương thế của hắn. Đám người nhìn về phía Kim Thiền. Ngươi không phải nói thương thế này trong thời gian ngắn không tốt đẹp được sao? Hừ, bất quá là cầm máu mà thôi, thương thế của hắn nhất định còn vô cùng nghiêm trọng. Kim Thiền đối với mình phán đoán phi thường tự tin, nhưng chúng ta hiện tại muốn như thế tìm tới hắn. Hắn ẩn nặc khí tức, núi rừng bốn phía địa hình cũng rắc rối phức tạp. Hừ, Ninh Thu, ngươi cho rằng ẩn nặc khí tức liền có thể tránh thoát ta truy sát sao? Nằm mơ, Kim Thiền hít sâu một hơi, buông ra tinh thần lực của mình. Qua một hồi lâu, hắn mỉm cười, khóa, chặt một chỗ. Đi, hắn hướng phía nơi nào đó nhanh chóng đuổi theo. Một chỗ khác, Ninh Tu phát giác được sau lưng đuổi theo tới vài luồng thiên nhân khí tức, không khỏi lông mi cao lại, a, lại có thể đuổi theo sao? Hắn vô tướng chi bộ, 10 phần tinh diệu, ấn đạo lý tới nói, cho dù là thiên nhân cũng khó có thể phát giác mới đúng, nhưng Kim Thiền bọn người vẫn là đuổi theo tới. Là nơi nào xuất hiện chỗ sơ suất sao? Ninh Tu suy tư, bỗng nhiên, hắn nhìn mình trên người hồi sinh cổ, lộ ra một vòng giật mình. Kim Thiền chính là vạn cổ chi vương. Có thể hiệu triệu vạn cổ, muốn cảm giác cổ trùng tồn tại hẳn là cũng không phải việc khó gì mới đúng. Ta mặc dù ẩn nặc khí tức của mình, nhưng cái này hồi sinh cổ, lại là không cách nào ẩn tàng, Kim Thiền lấy hồi sinh cổ làm mục tiêu mới tìm được ta. Muốn đem hồi sinh cổ ném đi sao? Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện liền bị Ninh Tu cho trực tiếp bóp rơi mất. Nói đùa cái gì, hắn tìm lâu như vậy mới tìm được hồi sinh cổ, làm sao có thể ném đi? Đã như vậy, vậy liền liều một phát, Ninh Tu ánh mắt lộ ra một vòng lãnh sắc. Hắn nhìn về phía nơi xa lôi điện đan sen lôi hỏa sơn, ánh mắt lộ ra một vòng quyết ý về sau, thân ảnh lóe lên, hướng phía lôi hỏa sơn phương hướng cấp tốc lao đi. Rất nhanh, Kim Thiền, Vân Tôn bọn người liền một đường đuổi tới lôi hỏa sơn chân núi, xa xa liền thấy được sắp xông vào lôi hỏa sơn Ninh Tu bóng dáng. Ha ha, cuối cùng là đuổi tới. Kim Thiền hai mắt tỏa sáng, nội tâm thở dài một hơi. Nói thật ra, Ninh Tu quá sẽ chạy, đuổi một đường, một mực không nhìn thấy. Hắn thậm chí cũng hoài nghi đối phương có phải hay không bỏ hồi sinh cổ, một mình đào mệnh đi. Nhưng hiện tại xem ra, hồi sinh cổ đối với đối phương cực kỳ trọng yếu. Ha ha, không có ném đi hồi sinh cổ, xem ra thương thế của ngươi so ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, là muốn dựa vào hồi sinh cổ đến kéo dài tính mạng đúng không? Nằm trong loại trạng thái này ngươi, có thể đỡ nổi thiên nhân mấy chiêu đâu. Kim Thiền mỉm cười, còn cố ý chạy đến loại địa phương này, hắn là cho rằng chỗ nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất, cảm thấy nơi này sẽ không có người tới sao? Tóc đỏ thiên nhân cười ha ha một tiếng, lập tức đại đao trong tay hướng phía Ninh Tu sau lưng chém tới, một đạo đao khí lấy cực nhanh tốc độ chém ra. Ninh Tu thụ này một đao, cả người đều bay rất ra ngoài, quẳng xuống đất. Trước mắt mọi người sáng lên, Kim Thiền nói không sai, người này thương thế cực nặng, chỉ có thể dựa vào hồi sinh cổ kéo dài tính mạng, căn bản không có cùng chúng ta sức tái chiến. Tóc đỏ đại hán thân ảnh lóe lên, hướng phía Ninh Tu đánh tới đồng thời, trong tay đại đao giơ lên cao cao, liền muốn một đao triệt để chém giết Ninh Tu. Nhưng bỗng nhiên, nằm dưới đất Ninh Tu mãnh bạo khởi, trong tay đao kiếm nắm chặt, sát khí phun ra ngoài, mặt mũi dữ tợn tựa như một đầu thức tỉnh địa ngục ác quỷ, để cho người ta sợ hãi. Cẩn thận, Vân Tôn hét lớn một tiếng, nhưng đã chậm, bỗng nhiên bạo khởi Ninh Tu không giống đám người tưởng tượng như thế thụ trọng thương, tương phản, khí tức của hắn so với toàn thịnh thời kỳ không có chút nào yếu bớt. Tu la trạng thái mở ra, chân khí tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Đao kiếm trong tay nắm chặt, tản ra thẳng tiến không lùi khí tức cường đại. Âm vang, tóc đỏ đại hán đao trong tay trong nháy mắt liền bị đẩy ra, kia lực lượng cường đại khiến cho cả người hắn đều bị đánh bay, nhịn không được ngay cả nôn mấy miệng máu. Đám người hoảng hốt, nhất là Kim Thiền, đồng lỗ có chút co rụt lại, có chút không dám tin tưởng, tại sao có thể như vậy? Hắn không phải bị đả thương nặng sao? Sao còn có cái này chiến lực? Không hiểu, nghi hoặc, chấn kinh, nhưng những tâm tình này đều chỉ tồn tại một nháy mắt mà thôi, tại tóc đỏ đại hán bị trọng. Thương về sau, bọn hắn đè xuống trong lòng kinh nghi, bằng nhanh nhất tốc độ đuổi đến đi lên. Giả dối quỷ quyệt, Vân Tôn đưa tay dẫn động thiên địa linh khí, một chưởng oanh ra. Nhất kiếm lăng hàn, Kim Thiền thôi động kiếm thiên vương kiếm chiêu, trường thế, kiếm ý, từ hai bên trái phải hai bên giáp công Ninh Tu, bất luận là kiếm thiên vương hay là Vân Tôn, đều là đứng đầu nhất thiên nhân, bọn hắn bộc phát lực lượng, cực kỳ đáng sợ, không phải bình thường thiên nhân có thể so sánh, dù cho là tu la trạng thái Ninh Tu đưa tay chặn lại, nhưng vẫn là bị đẩy lui mấy bước, yết hầu ngòn ngọt, có máu tươi tràn ra. Hồi sinh cổ ở trong cơ thể hắn phát huy tác dụng, cấp tốc chữa trị. Chỉ gặp hắn bên ngoài thân, có gợn sóng bạch quang lưu chuyển. Tiếp tục công kích, không muốn cho hồi sinh cổ trị liệu thời gian. Kim Thiền lớn tiếng nói, hắn cùng Vân Tôn tiếp tục công ra. Một cái khác thiên nhân tiến lên xem xét tóc đỏ đại hán, phát hiện đối phương đã mất sức tái chiến về sau, cũng lập tức đã gia nhập chiến trường. Tam đại thiên nhân vây công, chân khí khuấy động, dẫn động ngàn dặm linh khí sôi trào. Toàn bộ Lôi Hỏa Sơn đều đang chấn động, khổ tình luân hồi độ, vô hối. Ninh Tu đao kiếm đều lấy ra, đẩy lui Kim Thiền, Vân Tôn, mà tự thân cũng lại lần nữa phun ra một ngụm máu, mà vào lúc này, một trận quỷ quyệt ba động hướng phía hắn bao phủ tới. Chỉ gặp một cái khác thiên nhân ánh mắt ngưng tụ, thi triển tinh thần bí thuật, hai mắt đột nhiên trở nên đen kịt một màu, không có chút nào tròng trắng mắt. Nhìn thẳng hắn trong nháy mắt, Ninh Tu cảm giác tinh thần như muốn bị đẩy vào vô biên hắc ám bên trong, thân hình trì trệ, ánh mắt cũng dần dần mất đi tiêu cự. Cơ hội tốt, kia thiên nhân hai mắt tỏa sáng, nhanh chóng xuất thủ, một quyền đánh phía Ninh Tu, nện ở bộ ngực hắn bên trên, thẻ xem xét một tiếng, gân cốt vỡ ra. Nhưng cái này còn không đến mức để Ninh Tu chí mạng, cái này thiên nhân sắp lại ra tay thời điểm, đã thấy Ninh Tu tay trái ném hỏa lân kiếm, bắt lấy kia thiên nhân bàn tay. Cái gì, cái này thiên nhân biến sắc, đối phương không phải thụ tinh thần của mình bí thuật sao? Làm sao còn có phản ứng, đã thấy Ninh Tu lộ ra băng lãnh thiếu dung, lừa gạt ngươi. Tinh thần lực của hắn cường đại dường nào, bình thường thiên nhân cũng không sánh nổi, đối phương tinh thần bí thuật hoàn toàn chính xác có mấy phần môn đạo, nhưng còn không cách nào hoàn toàn ảnh hưởng đến Ninh Tu. Chỉ là một cái chớp mắt, hắn liền hoàn thành khôi phục lại. Bất quá đối phương cái này bí thuật hoàn toàn chính xác có chút uy hiếp, cho nên hắn quyết định lấy thụ đối phương một chiêu làm đại giá, bắt lấy đối phương, trước đem diệt trừ. Bách quỷ giả hành, một đao chém xuống, thê lương quỷ tiếng vang triệt. Cái này thiên nhân cũng là một kẻ hung ác, thấy mình tránh thoát không thành, đúng là nổi giận gầm lên một tiếng, chân khí nghịch chuyển, nổ tung cánh tay của mình, sau đó điên cuồng triệt thoái phía sau. Gen đại thời đại, nhưng Ninh Tu tựa hồ đã sớm đoán trước hắn có chiêu này, hỏa lân kiếm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện sau lưng hắn, phun ra nuốt vào ra bá đạo kỳ lân chân hỏa. Hỏa diễm thiêu đốt, thiên nhân tại ngăn cản thời điểm, Ninh Tu lưỡi đao bị lệch, đao thế biến đổi, bách quỷ dạ hành đảo mắt hóa thành nhân gian luyện ngục chi đao. Đao ý khóa chặt phía dưới, thiên nhân chỉ cảm thấy sau lưng trở nên lạnh lẽo, nhưng hắn kịp phản ứng thời điểm, chỉ cảm thấy cái cổ phát lạnh, ý thức dần dần lâm vào hắc ám. Phốc, một trận máu tươi phun tung tóe mà ra, thiên nhân đầu từ trên cổ rơi trên mặt đất, cách đó không xa Vân Tôn, Kim Thiền đồng lỗ co rụt lại, bất quá là điện quang hỏa thạch công phu, đối phương liền chém giết một cái thiên nhân. Ghê tởm a, Vân Tôn, Kim Thiền xuất thủ đánh ra một chiêu, khuấy động chân khí đánh trên người Ninh Tu, mà hắn vừa mới ngạnh sinh sinh thụ thiên nhân một chiêu, hiện tại lại bị hai người chân khí đánh trúng. Gân cốt nổ tung, cho dù có hồi sinh cổ tại thể nội chữa trị thương thế, nhưng cũng là thân hình lảo đảo. Lúc này, hắn lấy ra một viên kim sắc đan dược nhét vào miệng bên trong. Thấy cảnh này Vân Tôn, Kim Thiền ánh mắt ngưng tụ. Kim đan, hiện tại bọn hắn cuối cùng là biết vì cái gì Ninh Tu thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương sau còn có thể cùng bọn hắn giao thủ, ngoại trừ hồi sinh cổ tại bảo vệ đối với phương ngoại, trên người hắn còn có trong truyền thuyết chí cao chữa thương bảo đan, kim đan. Kim đan vào bụng, cường đại chữa thương hiệu quả trong nháy mắt bộc phát. Tăng thêm hồi sinh cổ, chỉ gặp hắn thương thế tại một hít một thở ở giữa liền được chữa trị, nguyên bản uể oải khí tức cũng đang điên cuồng tăng lên. Trong chớp mắt liền khôi phục lại trạng thái tốt nhất, ta ngược lại muốn xem trên người ngươi còn có mấy khỏa kim đan có thể sử dụng. Vân Tôn sắc mặt âm trầm nói, hắn hôm nay tất sát Ninh Tu, mà kim đan như thế quý giá, hắn không tin Ninh Tu có bao nhiêu. Giết, Vân Tôn cùng Kim Thiền, lại lần nữa ra tay, tinh diệu võ học, cường đại thiên nhân chân khí hóa thành đủ loại sát chiêu, phô thiên cái địa hướng Ninh Tu rơi đi. Húc Nhật Đông Thăng, Kim Thiền giơ cao trường kiếm, thi triển kiếm thiên vương đến cực điểm kiếm pháp. Thân kiếm nở rộ tươi sáng kim quang, vô tận kiếm ý khuếch tán, bao phủ thiên địa, hoảng hốt ở giữa thiên địa có một vòng kim sắc đại nhật chậm rãi dâng lên. Oanh, kiếm khí rót thành đại nhật rơi xuống Ninh Tu, còn chưa rơi xuống đất, liền khiến cho Ninh Tu quanh thân mặt đất liên tiếp nổ tung. Lần trước, Ninh Tu lấy xuyên tâm cổ để kiếm thiên vương còn chưa thi triển ra một chiêu này liền đem nó phá, mà lại một lần kia kiếm thiên vương chỉ có 7 thành chiến lực. Nhưng lần này, kiếm thiên vương bị Kim Thiền ký sinh, một thân kiếm khí đã ở toàn thịnh thời kỳ, kiếm ý tuy có không trọn vẹn, nhưng một kiếm này uy thế vẫn như cũ hảo đáng. Một bên kiềm chế lại Ninh Tu Vân Tôn nhìn thấy kiếm này sau đang nhanh chóng triệt thoái phía sau đồng thời, càng là nhất trưởng nạp khí, hướng Ninh Tu đánh ra một trường. Trường thế hảo đáng, như cuồn cuộn biển mây, tầng tầng lớp lớp. Một kiếm một trường, Ninh Tu đao kiếm chém ra, động thân chặn lại, đã thấy thân thể như diều đứt dây bị đánh bay ra ngoài, quỳ một chân trên đất, ý thức mô hình hồ. Giờ khắc này, mí mắt hắn nặng nề như núi, như muốn nằm ngủ. Ninh Tu, thanh tỉnh một điểm, không thể ngủ. Cửu Vĩ công chúa nóng nảy hô. Ninh Tu cắn cắn đầu lưỡi, vội vàng thanh tỉnh, trực tiếp lấy ra mấy khỏa kim sắc đan dược, nhét vào miệng bên trong, nguyên bản mô hình hồ ý thức, rách nát thân thể tại kim đan tác dụng dưới nhanh chóng khôi phục lại. Mà cách đó không xa Vân Tôn, Kim Thiền đều nhìn mộng. Hắn vừa rồi làm cái gì? Hắn thế mà duy nhất một lần nuốt vào mấy khỏa kim đan. Gia hỏa này tại sao có thể có nhiều như vậy kim đan a? Vân Tôn không thể tin được, phải biết, kim đan quý giá, cho dù là thánh địa số lượng dự trữ cũng không nhiều a. Nhưng Ninh Tu nhìn qua còn có rất nhiều bộ dáng, đây quả thực không thể tưởng tượng, mà hắn không biết là, Ninh Tu ăn, nghiêm ngặt đi lên nói cũng không phải là kim đan, mà là lau một tầng kim phấn tuyết liên đan. Ninh Tu đơn giản hóa qua kim đan bằng lau kim phấn tuyết liên đan, cho nên hắn ăn tuyết liên đan cùng ăn kim đan không có hai loại, mà so với kim đan, tuyết liên đan liền không đáng giá nhắc tới, trên người hắn còn có 20-30 khỏa. Nhưng một vị dựa vào tuyết liên đan còn có hồi sinh cổ sâu mệnh không phải biện pháp. Đan dược sớm muộn sẽ ăn xong, trước đó, hắn nhất định phải nghĩ biện, pháp đánh bại Vân Tôn cùng Kim Thiền, oanh, oanh, lúc này, chỉ gặp bọn họ giao thủ trên không có màu đen mây đen nhấp nhô, trong đó lôi đình chi lực quét sạch, lôi quang lấp lóe, thiên uy huy hoàng. Một tia chớp rơi xuống, tích tại mấy người cách đó không xa trên mặt đất. Mặt đất trực tiếp bị tạc ra một cái hố to, cái này lôi hỏa sơn bên trên lôi đình chi uy, hơn xa tại ngoại giới thiên lôi. Xét đánh, Kim Thiền, Vân Tôn nhìn thoáng qua thời tiết, nhưng cũng không quá để ý. Những ngày này lôi, trừ phi lập tức tích bọn hắn 180 đạo, không phải căn bản không thương tổn được bọn họ, thân là thiên nhân, bọn hắn sớm có dung chuyển thiên địa chi lực. Đối với bình thường tự nhiên chi lực cũng không để ở trong lòng. Dù cho là cái này lôi hỏa sơn bên trên thiên lôi có chút không tầm thường, nhưng còn chưa đủ lấy để bọn hắn cảm thấy một tơ một hào e ngại. A, rốt cuộc đã đến, nhưng Ninh Tu nhìn thấy trên trời lôi đình về sau, lại là mỉm cười. Thiên lôi chi khu, một thân quát nhẹ, chỉ gặp Ninh Tu trên thân đột nhiên có đạo đạo lôi đình bộc phát. Mà theo trên người hắn chân khí chuyển hóa thành lôi đình chi lực, trên bầu trời kia cuồn cuộn lôi điện chi lực tựa hồ cũng nhận cảm ứng, không ngừng hướng phía dưới tích rơi. Những này lôi đình chi lực rơi trên người Ninh Tu, đúng là khiến cho chân khí của hắn như gia nhập chất xúc tác, đang điên cuồng tăng lên. Thiên lôi chi khu độ thuần thục cộng 366. Thiên lôi chi khu độ thuần thục cộng 999. Thiên lôi chi khu độ thuần thục cộng 2999. Chúc mừng túc chủ thiên lôi chi khu tấn cấp xuất thần nhập hóa. Oanh, ngay tại thiên lôi chi khu xuất thần nhập hóa trong nháy mắt, Ninh Tu tóc từng chiếc dựng thẳng lên, khí tức bá đạo nương theo lấy dòng điện tiết ra, xung kích bát phương. Thời khắc này Ninh Tu, không chỉ có là tu la trạng thái gia thân, càng có xuất thần nhập hóa thiên lôi chi khu gia trì, một thân thực lực đã đạt tới trước nay chưa từng có đỉnh phong. Kim Thiền, Vân Tôn thấy thế ánh mắt ngưng tụ, khó trách hắn lựa chọn ở chỗ này cùng chúng ta giao thủ, thì ra là thế. Mượn nhờ thiên địa chi lực, kỳ lạ võ học, một thân dòng điện, uy thế hiển hách như lôi đình ác quỷ. Ninh Tu nhìn xem Vân Tôn hai người nhếch miệng cười một tiếng, các ngươi coi là chỉ có như thế sao? Hắn sở dĩ lựa chọn lôi hỏa sơn vì chiến trường, cũng không vẻn vẹn là bởi vì nơi đây có đại lượng lôi đình chi lực có thể vì hắn sử dụng. Hắn thét dài một tiếng, trong tay hỏa lân kiếm mãnh cắm vào mặt đất, đại lượng kỳ lân chân hỏa thuận thân kiếm tràn vào lòng đất. Trong nháy mắt, đại địa chấn động, chỉ gặp ở sâu dưới lòng đất, từng đạo hỏa trụ phun ra ngoài, đại địa bỗng nhiên vỡ ra, dung nham tuôn ra, chớp mắt liền đem phương viên vài dặm hóa thành nóng rực địa ngục. Dung nham, lôi điện, lôi hỏa xen lẫn, khiến cho bốn phía biến thành sinh mệnh cấm khu. Nhưng thân ở trong đó Ninh Tu lại là cảm giác được trước nay chưa từng có khoái ý. Xích hỏa long thần công cùng thiên lôi chi khu khiến cho hắn không nhận hỏa diễm cùng lôi đình xâm hại, không chỉ có như thế, còn có thể tăng thêm chiến lực của hắn. Cái này lôi hỏa sơn, là hắn chiến trường tốt nhất. Tắm rửa tại lôi đình cùng hỏa diễm bên trong Ninh Tu, chợt quát một tiếng, vừa xài bước ra giống như phát điện nhiệt điện lưu tinh, chớp mắt liền cướp đến Vân Tôn, Kim Thiền trước mặt hai người. Trong tay đao kiếm lôi cuốn lấy bá đạo uy thế không ngừng chém ra. Đao mang lôi, kiếm ngập lửa, lôi hỏa tăng thêm đao kiếm chi lực, dù cho là Vân Tôn, Kim Thiền hai người cũng không nhịn được ánh mắt ngưng trọng vô cùng, cùng hắn giao thủ, cẩn thận từng ly từng tí. Âm vang, đao và kiếm cùng kiếm âm vang không ngừng, Kim Thiền thể nội kiếm khí bộc phát đến cực hạn, một kiếm đều dẫn động thiên địa linh khí, nhưng bốn phía lôi hỏa hừng hực, ngay cả thiên địa linh khí đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Hai đại thiên nhân chiến lực lại ẩn ẩn có bị áp chế xu thế. Trái lại Ninh Tu, càng đánh càng mãnh, thiên quang vân ảnh, Ninh Tu một đao tích trên người Vân Tôn, đã thấy đối phương quang ảnh biến hóa, đúng là biến mất không thấy gì nữa, huyễn hóa ra 7-8 cái thân ảnh. Mỗi một đạo thân ảnh đều sinh động như thật, phân không ra thật giả. Trừ ngoài ra, cái này mỗi một đạo thân ảnh đều có thể đối Ninh Tu tạo thành tổn thương, cái này hiển nhiên là một loại cực kỳ cao minh thân pháp, thậm chí có thể nói là phân thân chi thuật. Ninh Tu tâm niệm vừa động, đao kiếm xoáy không, tung hoành bát phương. Khổ tình luân hồi độ, vô tận. Vô cùng vô tận đao khí kiếm quang dâng trào, xen lẫn lôi hỏa, đem kia lần lượt từng thân ảnh xé rách, mà tại Vân Tôn thân ảnh biến mất thời điểm, Kim Thiền giơ cao người kim sắc trường kiếm, kiếm quang lấp lánh như đại nhật, lần nữa bộc phát kiếm thiên vương tuyệt chiêu. Húc nhật đông thăng, kiếm quang như đại nhật ép hạ, Nhân gian luyện ngục, Ninh Tu tay cầm U Minh Trảm chém ra, lạnh lẽo đao ý như muốn đem bốn phía kéo vào vô tận địa ngục, lạnh lẽo chi đao đối mặt hừng hực chi kiếm. Cực đoan bộc phát một nháy mắt, kiếm quang nổ tung, đao khí phá không, đem Kim Thiền cho đẩy lui ra mấy chục bước, sắc mặt hắn hơi đổi, nhìn xem lôi hỏa quấn giao toàn thân Ninh Tu, gia hỏa này chiến lực, không ngờ tại Kiếm Thiên Vương phía trên. Vân Tôn, nhanh nghĩ biện pháp, giúp ta ngăn chặn hắn. Vân Tôn âm thanh lạnh lùng nói. Kim Thiền khẽ vuốt cằm, được. Hắn vào tới Ninh Tu trước mặt, lăng lệ kiếm pháp liên tiếp thi triển. Mà Vân Tôn thì là nhân cơ hội này, thả người bay vào đến thiên khung phía trên, nhất trưởng nạp khí, hấp thu phương viên mấy trăm dặm thiên địa vân khí, trong lúc nhất thời, quanh người hắn khói mây cuồn cuộn, càng tràn ngập một cỗ vô cùng vô tận kinh người chân khí. Ninh Tu biết Vân Tôn điệu bộ này đoán chừng là đang nổi lên cực chiêu. Có thể làm cho một cái thiên nhân đều như thế đại phí khổ tâm, thôi động chân khí, chắc hẳn một chiêu này uy lực tuyệt đối là không thể coi thường. Nghĩ đến cái này, hắn muốn ngăn cản, nhưng Kim Thiền lại là gắt gao đem hắn ngăn lại, dù là hắn lôi hỏa gia trì, đao kiếm chịu uy bá đạo vô cùng, nhưng muốn lập tức chảm bại đối phương cũng không dễ dàng. Một phen kịch chiến xuống tới, Kim Thiền trên người kim sắc trường bào đã trở nên rách tung tóe, trên thân hiện đầy đao kiếm vết máu, mà trên bầu trời, Vân Tôn cực chiêu cũng đã ấp ủ hoàn thành. Biển mây cuồn cuộn, tiên nhân khoanh tay, quát khẽ một tiếng, Vân Tôn năm ngón tay từ mấy trăm trượng trên bầu trời nện xuống. Trong chốc lát, thiên địa vân khí phun trào, tại hư không giao hội, hóa thành một con màu trắng kình thiên cự thủ, giống như tiên nhân chi thủ, hủy thiên diệt địa, thẳng hướng Ninh Tu nện xuống. Trong nháy mắt đó, Ninh Tu cảm giác tựa như một mảng lớn thiên khung đều hướng mình sụp đổ mà tới. Không nói nhiều, Ninh Tu quanh thân chân khí phun trào, lôi cùng lửa xen lẫn, đao và kiếm nắm chặt, lực lượng thúc đến cực hạn, khổ tình luân hồi độ, vô hối. Đao kiếm một chạm, u minh đao quang, kỳ lân gầm thét. Âm vang va chạm, chân khí quét sạch, đánh rách tả tơi đại địa, oanh động trăm dặm. Toàn bộ lôi hỏa sơn, càng là tại hướng phía dưới không ngừng lõng. Ninh Tu chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ lôi cuốn lấy mình hướng phía lòng đất không ngừng hạ xuống, huyết nhục băng liệt, xương cốt cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm, tiếp lấy bắt đầu vỡ ra, vỡ vụn, một ngụm hòa với nội tạng mảnh vỡ máu tươi phun ra. Cực hạn chi chiêu giao hội sau, lôi hỏa sơn đã hỏng mất hơn phân nửa, mặt đất bởi vì tiên nhân chi thủ lõng kế tiếp to lớn cái hố, bên trong có dung nham đang lăn lộn, tản ra diệt tuyệt hết thảy nhiệt độ. Vân Tôn thở hổn hển, chậm rãi hạ xuống, nhìn xem kia trong hố lớn dung nham nói ra, cái này, đối phương hẳn là chết đi. Hẳn là đi, thủ ngươi một chiêu kia, lại thêm cái này dung nham bên trong nhiệt độ cực cao, dù là hắn lại biến